Đệ nhất kiếm thần, chương 6984. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Huyên gật đầu, hắn nhìn xung quanh một vòng. Cuối cùng, hắn đi tới trước hộp thủy tinh ở giữa. Nhưng vừa muốn đến gần, hắn đã bị một lực lượng vô hình ngăn cản. Có trận pháp, Diệp Huyên nhìn hộp thủy tinh kia. Dưới đó có khắc hai chữ to. Kiếm tuyệt, kiếm kỹ. Hơn nữa còn là kiếm kỹ cấp thần. Diệp Huyên lập tức thấy hứng thú. Diệp Huyên quay đầu nhìn Lý Tu Nhiên. Cười hỏi, Lý Huynh, phải làm sao mới lấy được kiếm kỹ cấp thần này? Lý Tu Nhiên nhìn hộp thủy tinh trước mặt Diệp Huyên. Sau đó cười khổ, Diệp Huynh, e rằng Huynh không đổi được cái này đâu. Muốn có thứ này nhất định phải trao đổi bằng kiếm kỹ cùng cấp bậc. Diệp Huyên đang định đáp lời thì có một giọng nói đột nhiên vang lên từ phía xa. Đăng thiên cảnh, Diệp Huyên xoay người, thấy một người đàn ông ở cách đó không xa đang nhìn mình. Người đàn ông nhìn Diệp Huyên, khẽ nhíu mày, một tên đăng thiên cảnh cũng có thể tiến vào Lâm Lang Các ư, đang đùa à? Diệp Huyên đang định đáp lời thì người đàn ông kia lại nói. Các ngươi là đệ tử ngoại môn. Đệ tử ngoại môn, Diệp Huyên gật đầu, đúng thế, người đàn ông nhìn chằm chằm hắn. Các ngươi hoàn toàn không có tư cách được mời. Dứt lời, trong mắt gã có ánh sáng lạnh lóe lên. Đúng là to gan, các ngươi dám làm giả thư mời. Làm giả thư mời, lời nói này lập tức thu hút ánh nhìn của một vài người trong Lâm Lang Các. Diệp Huyên nhìn người đàn ông. Người đàn ông trước mặt cũng là người của Đại Linh Thần Cung. Nhưng rõ ràng đối phương là người của nội môn. Lúc này, một cô gái chậm rãi bước vào trong điện. Đó chính là cô gái từng tiếp đón ba người Diệp Huyên. Nhìn thấy cô gái, người đàn ông vội nói. A Mạc cô nương đến thật đúng lúc. Ba người này làm giả thư mời trà trộn vào Lâm Lang Các. Nên gì ba tê chết, cách chương.